Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1731, ta nghĩ đem hắn mua về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hàn Sâm cùng Lam Sát là một cái ra dấu im lặng. Kiều trực tiếp truyền được bộ đàm không phải Kiều không biết lễ nghi. Miễn cưỡng muốn ở trên bàn cơm tiếp. Chủ yếu bởi là Cáp Đức Mạn bắn đến. Ai cũng đoán ra được, lúc này Cáp Đức Mạn đánh tới muốn làm gì. Kiều là không muốn Hàn Sâm trong lòng có khúc mắc, cho nên mới ngay mặt nhận thông tin. Chỉ là không có để Cáp Đức Mạn phát hiện Hàn Sâm cùng Lam Sắt cũng ở bên cạnh. Kiều Tổng, thuận tiện tán gẫu hai câu sao? Cáp Đức Mạn lên liền hỏi câu này, chính là sợ Hàn Sâm ở bên cạnh. Hắn nghĩ chính mình đắc tội rồi Hàn Sâm, từ Hàn Sâm bên kia ra tay phòng chừng đừng đùa, cho nên mới phải tìm đến Kiều. Thuận tiện, ngươi nói. Kiều đáp, Cáp Đức Mạn cũng không có vòng quanh, trực tiếp liền nói. Kiều, ta ngày đem Hàn Sâm mua về. Làm sơ ngươi cho ta giá trị, ta lại cho ngươi tăng gấp đôi, ngươi thấy thế nào? Cáp Tổng, ta chỗ này là một cái như vậy có thể sử dụng ngươi, ngươi cho ta tiền ta cũng không dùng không phải. Kiều nhìn một chút Hàn Sâm, cười híp mắt nói rằng. Cáp Đức Mạn cắn răng lại cái giá, gấp 3, Cáp Tổng, đây không phải vấn đề tiền, ngươi cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không tìm được có thể thế thân Hàn Sâm người, ta đây chiến đội còn đoạt dựa vào hắn duy trì đây. Kiều vẻ mặt không đổi, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói rằng. Đây vừa nói, không thể nghi ngờ chính là nói cho Cáp Đức Mạn, Hàn Sâm chính là hàng không bán, Cáp Đức Mạn cho nàng nhiều tiền hơn nữa, nàng cũng sẽ không bán xuống Hàn Sâm. Cáp Đức Mạn sắc mặt có chút không tốt xem, không thể làm gì khác hơn là quăng cuối cùng lá bài tẩy. Kiều Tổng, như vậy đi, ngươi mua Hàn Sâm tiền, ta cho ngươi 4 lần, mặt khác ta sẽ giúp ngươi tìm một vị nam tước. Theo cùng Hàn Sâm đồng dạng giá cả điều kiện, để hắn cùng ma thuật sư chiến đội ký kết 3 năm. Điều kiện này đem Kiều cùng Lam Sát nghe đều là ngẩn người, đây bảng giá thật là cao có chút thái quá. Hàn Sâm nhưng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy Cáp Đức Mạn quá hẹp hòi, cho cũng quá thiếu. Kiều nói rằng, Cáp Tổng, người hẳn phải biết, Hàn Sâm hắn dựa vào chính là một cái dị chủng vũ khí. Mà này thanh dị chủng vũ khí không phải thuộc về hắn, nếu như hắn rời đi ma thuật sư chiến đội, cái kia món vũ khí nhất định phải trả cho ta, như vậy ngươi còn dự định muốn mua sao? Mua, Cáp Đức Mạn cắn răng nói rằng, lần này hắn là thật sự đánh nát răng cũng phải hướng về trong bụng nuốt, dù như thế nào cũng phải đem Hàn Sâm mang tới Tam Thiếu Gia trước mặt, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, coi như là chính mình bỏ tiền trợ giúp, còn đoạt dùng các mối quan hệ của mình cùng ân tình đi mời người. Hắn cũng đều chỉ có thể nhịn. Thật không tiện Cáp Tổng, thành ý của ngươi ta thấy, thế nhưng Hàn Sâm ta thật sự không thể bán. Kiều lạnh nhạt nói, Cáp Đức Mạn sắc mặt hơi khó coi, bất quá vẫn là cố nén nói rằng. Kiều, không muốn như thế vội vã từ chối, ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút nữa đi. Chính ngươi cũng nói rồi, Hàn Sâm chính là dựa vào một cái dị chủng vũ khí, hắn không có cùng dị chủng chính diện chống lại năng lực. Nếu ra một tia sai lầm, liền sẽ lập tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn không phải quý tộc, người không thể có thể hy vọng hắn sau đó lên cấp từ tước, trợ giúp chiến đội săn cao cấp hơn dị chủng, mà ta giới thiệu cho ngươi nam tước liền không giống. Huống chi ngươi còn có như vậy một số tiền lớn có thể cầm, có những kia tiền, mà thuật sư chiến đội kinh tế tình huống cũng có thể được rất lớn giảm bớt. Lùi 10.000 bộ nói. Coi như ngươi hiện tại mạnh mẽ lưu lại hắn, loại 2 năm sau hiệp ước đến kỳ, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn kế tục ở lại ma thuật sư, vẫn là cầm một số tiền lớn đến hắc kim đâu. Cáp Tổng, thật sự rất xin lỗi, Hàn Sâm là ma thuật sư hàng không bán. Kiều rất chăm chú điện nói rằng, không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta, ngươi suy nghĩ một chút nữa, nếu như cảm thấy giá trị phương diện không thích hợp, chúng ta còn có thể bàn lại, ta trước hết không quấy rầy ngài. Ngài suy nghĩ thêm, quay đầu lại chúng ta lại nói. Cáp Đức Mạn nhận khí nuốt sinh ra, trái tim đều đang chảy máu. Cắt đứt thông tin, Kiều xem nói với Hàn Sâm, ngươi cũng nghe được, ngươi có tính toán gì? Ta là muốn lưu lại ngươi, thế nhưng nếu như chính ngươi muốn đi, ta cũng không sẽ chặn ngươi tài lộ. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, ta người này không có ưu điểm gì, lại so ra không, vẫn là không chuyển ổ, Kiều nghe xong có chút mừng rỡ. Giơ chén lên nói rằng, Hàn Sâm, ta khác không dám hứa chắc, thế nhưng chỉ cần có ta một ngày, ta sẽ hết cố gắng hết sức, để ma thuật sư chiến đội cùng chúng ta từng ngày thay đổi càng tốt hơn. Vậy hãy để cho chúng ta làm ngày mai thay đổi càng tốt hơn cạn một chén. Lam Sắt cũng giơ ly lên, cụng ly, ba cái ly thủy tinh nhẹ nhàng va vào nhau, thời khắc này trở thành lịch sử hình ảnh ngắt quãng. Hàn Sâm không muốn đi Hắc Kim, đến không phải đối với Kiều lớn bao nhiêu cảm tình, tuy rằng có một phần là xuất phát từ đối với Kiều thưởng thức, nhưng chủ yếu vẫn cảm thấy ở ma thuật sư chiến đội bên này là tự do, đi Hắc Kim bên kia liền có quá nhiều hạn chế, cái kia cũng không phù hợp cá tính của hắn, hơn nữa Hàn Sâm cũng có quá nhiều chuyện riêng muốn làm, nơi này tương đối dễ dàng. Mang theo khối này hồng phỉ thúy như vậy bắp thịt trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm cầm ở trong tay vẫn nghiên cứu. Vật này so ra thịt bò xem ra xinh đẹp hơn, tuy rằng rất cứng, có thể bắp thịt hoa văn cùng cái kia hoa tuyết trạng dầu mỡ, xem người ngon miệng đại chấn, hận không thể lập tức cắt thành từng mảng như bò bít tết như vậy sắc một sắc, ngẫm lại cái kia dầu xì xì bốc lên mùi thịt cảm giác, Hàn Sâm liền trực chảy nước miếng. Có thể Hàn Sâm thử một chút, căn bản cắt không ra, dùng tê giác chủy thủ cũng chỉ có thể tại thượng trước lưu lại dấu vết mờ mờ, như thế ngạnh, coi như cắt ra, vậy cũng không có cách nào sắc a. Đến cùng là cái gì ảnh hưởng những này dị chủng gen đâu, không thể có thể chỉ dựa vào phổ thông thủy cùng nồi áp suất liền có thể luộc diễn hóa, nhất định là sức mạnh nào ở ảnh hưởng chúng nó, nếu như có thể làm rõ đến cùng là ra sao sức mạnh ở ảnh hưởng chúng nó, có thể là có thể cố gắng hưởng thụ mỹ thực lạc thú. Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm cân nhắc, lần này không có cầm nồi áp suất đi luộc. Mấy ngày kế tiếp, đều không có công tác có thể làm, Hàn Sâm ngoại trừ tu luyện ở ngoài, chính là đang nghiên cứu làm sao ăn dị chủng gen, vẫn đúng là để hắn có một chút phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm không có làm rõ đến cùng là sức mạnh nào ảnh hưởng dị chủng gen, thế nhưng là phát hiện một chút tình huống. Tựu đây một khối bạo lực viên thịt, Hàn Sâm đem nó đặt ở hỏa mặt trên đi nướng, sau đó phát hiện đây thịt tựu là bị nhiệt độ thấp đóng băng ướp lạnh những kia thịt tươi một dạng, dĩ nhiên từ từ tuyết tan. Nguyên bản hồng phỉ thúy như tính chất, ở hỏa diễm nhiệt độ hạ, dĩ nhiên một chút hỏa tan, dần dần do một tảng đá hướng về một miếng thịt chuyển hóa. Đem thịt ném vào trong nước trước luộc cũng giống như vậy, những này dị chủng vật liệu, thật giống như là bị đóng băng qua giống như vậy, cần trước tiên đem chúng nó tan ra, sau đó rồi cùng phổ thông thịt không có khác nhau. Hàn Sâm biết đây phi thường không bình thường, nếu như vậy có thể thành, gen đại vũ trụ những sinh vật khác đã sớm phát hiện. Không thể có thể chờ hắn phát hiện như thế dễ hiểu vấn đề. Hàn Sâm không có tìm tới chân chính vấn đề chỗ ở, bất quá đối với Hàn Sâm tới nói, cái kia cũng không tính được là chân chính trọng điểm. Chân chính trọng điểm là hiện tại hắn có thể cố gắng ăn thịt, mà không cần chỉ là ăn canh. Đi nhà bếp tìm một chút đồ gia vị cùng sắc nồi, Hàn Sâm đem hỏa tan sau thịt, cắt thành miếng thịt, từng mảnh sắc thành bò bít tết hình, vẩy lên đồ gia vị xinh đẹp hưởng dụng lên. Đây mới là người cần qua sinh hoạt. Hàn Sâm thả đem một khối sắc tốt thịt bỏ vào trong miệng, hàm răng cắn xuống, mỹ vị nước quả nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang miệng, cùng đồ gia vị phát sinh phản ứng, hình thành rất có lực trùng kích vị, để Hàn Sâm hạnh phúc hầu như muốn rên rỉ lên tiếng. Cách chương.